Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 1-2, góc truyện audio.com, edit từ Mộc Beta, Nguyệt Trang Uân Ninh 17, ta vốn rất đen tối nên không biết để cái Uân Ninh 17 này có phù hợp không nữa, nếu có gì cô phải mong các nàng thông cảm. Khúc Huyền Yên bất đắc dĩ lấy cầm liền theo hắn vào phòng. Nàng phúc phúc thân nói, vương gia, nô tỳ xin được hát. Trên Nguyễn Tháp, Trì Ngạo Dịch cũng không có mở mắt, chỉ vọng ra âm thanh lạnh lùng nói ừm. Khúc Huyền Yên không để ý tới hắn lạnh nhạt, tự mình ngồi xuống bắt đầu đàn hát. Sướng, hát, xong rồi cúi đầu đứng lên nói. Vương gia nô tỳ đã sướng xong, xin cáo lui trước. Đợi chút, Trì Ngạo Dịch đứng lên. Khúc Huyền Yên dừng lại cước bộ cúi đầu. Vương gia còn có gì phân phó? Sai bảo, ngẩng đầu lên cho bổn vương. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng ra lệnh, hắn muốn xem đệ nhất mỹ nhân Hàng Châu có bao nhiêu mỹ. Đẹp, Khúc Huyền Yên có chút do dự, nàng không phải sợ hắn nhìn thấy. Dù sao nàng cũng là Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân, nhưng nam nhân này nàng cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên chọc vào, hắn là Ngoan Vương. Nàng bất đắc dĩ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng kia của hắn. Ngoan trong từ ngoan độc, ý chỉ một người nham hiểm, độc ác. Ban đầu ta đọc còn suýt nữa nghĩ ngoan trong ngoan ngoãn. GT, LT, Trì Ngạo Dịch nhìn nàng. Nàng có khuôn mặt ôn nhu tinh tế, làn da trắng mịn hoàn mỹ không tì vết, hai hàng lông mày như tranh vẽ, đôi phượng mâu. Đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, mũi quỳnh nhỏ nhắn bên dưới là cánh môi hồng mỏng manh với khóe miệng cong cong. Quả nhiên là một mỹ nhân so với tiểu thiếp của hắn còn đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên, dù đẹp tới mấy đi nữa thì là kẻ thù của hắn. Nàng vẫn là kẻ xấu xa đáng ghê tởm. Khúc Huyền Yên nhìn hắn đánh giá, hắn quả là xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nam, ánh mắt thâm trầm lạnh băng cao ngạo, trong đáy mắt tràn ngập lãnh ý, những lọn tóc đen dày tùy ý tán ở bên tai phát ra u lam quang mang. Ý nói mái tóc khiến Dịch Ca trông tà mị âm trầm ý ạ, vẻ tuấn mỹ khiến người khác không thể không thầm sợ hãi, nhưng vì sao cảm giác hắn nhìn nàng khi trong ánh mắt có một loại hận ý, Trì Ngạo Dịch gợi lên một nụ cười lạnh nói. Khúc Huyền Yên, ta phải làm cho ngươi dù có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy nhưng cảm thấy bi ai. Đau khổ, Khúc Huyền Yên nhíu mày không rõ hắn là có ý tứ gì. Đột nhiên nàng bị nhấc bổng lên, nàng có chút kinh ngạc nói. Vương gia ngài muốn làm cái gì? Trì Ngạo Dịch không để cho nàng kịp phản ứng lại, liền ngang ngược ôm lấy nàng, hắn muốn làm cho nàng sống không bằng chết, làm cho Khúc Vệ chết không nhắm mắt. Xem nàng mất đi trinh tiết sẽ sống thế nào? Trì Ngạo Dịch hừ lạnh một tiếng nói. Làm cái gì ư, làm chuyện bổn vương cùng ngươi có thể làm. Khúc Huyền Yên lập tức phản ứng bắt đầu giãy giụa. Vương gia thỉnh ngài buông tay, nô tỳ chỉ bán nghệ. Trì Ngạo Dịch ôm lấy nàng hướng giường đi đến, hắn cúi đầu oán hận nhìn người trong lòng ngực đang giãy giụa, nữ nhân này thật đúng là có tài giả trang. Giả vờ, còn không phải cùng người đàn bà kia giống nhau, chỉ vì lợi ích mà bất chấp tất cả sao. Bổn vương muốn ai, thì nhất định phải có người đó. Đột nhiên nàng bị ném lên trên giường, thân thể bị đè lên. Trên thân thể đột nhiên bị đè nặng khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nam nhân này rốt cuộc có phải là vương gia không? Tại sao không có phong thái như vậy? Vương gia đừng mà, đừng, góc truyện audio.com. Trì Ngạo Dịch hừ lạnh một tiếng đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của nàng nói. Bây giờ vẫn còn giả vờ sao? Ngươi cho là nữ nhân cổ Xích giáo các ngươi có bao nhiêu sạch sẽ? Hắn nắm tay nàng rất đau, hắn lại còn nói tới cổ Xích giáo. Làm sao mà hắn biết nàng là người của cổ Xích giáo? Xong rồi, người của cổ Xích giáo và người của triều đình có thù oán. Vương gia, nô tỳ không phải người của cổ Xích giáo. Nàng cố gắng chịu đựng đau đớn ở cánh tay mà nói dối. Ba, hắn hung hăng tát nàng một cái tát, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có hay không phải là người của cổ Xích giáo, hôm nay bổn vương nhất định muốn ngươi. Nói xong hắn hung hăng hôn lên môi của nàng, nụ hôn bất ngờ làm cho nàng bối rối không biết làm thế nào, trong lòng thầm mắng nam nhân này vô số lần nhưng cuối cùng lại không mắng ra khỏi miệng, bờ môi của hắn ngăn lại lời mắng của nàng. Xoẹt, của nàng quần áo toàn bộ xé rách, Trì Ngạo Dịch buông môi của nàng ra, hung hăng cắn xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Nàng chỉ yên lặng chịu đựng, lúc này nàng còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng võ công? Nhưng là dù có dùng cũng chỉ là uổng phí khí lực thôi. Thấy nàng không phản kháng, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng nói. Tại sao ngươi không phản kháng, hay là ngươi cũng nguyện ý làm cho bổn vương muốn ngươi? Nàng lạnh lùng nhìn hắn nói. Nếu phản kháng có tác dụng, ta tất nhiên sẽ làm thử xem sao. Vậy là ngươi đã hiểu, vậy hãy từ từ mà hưởng thụ đi. Nàng lặng yên chịu đựng, hắn hung hăng cắn nàng, thô bạo giống như cực kỳ hận nàng. cũng đúng, Cổ Sích giáo cùng triều đình vốn còn có cừu, hắn là vương gia khẳng định cũng hận người của Cổ Sích giáo. Cừu trong cừu oán tức là thù hận, nhưng là hắn vì sao lại nói nữ nhân Cổ Sích giáo đều kẻ không sạch sẽ. Nàng bởi vì đau đớn mà thét lên một tiếng, nàng nắm chặt giường tháp biên. Thành giường, nước mắt không nghe lời mà chảy xuống. Tiếng kêu thảm thiết này làm cho Trì Ngạo Dịch cảm thấy thỏa mãn, hắn đúng là muốn nàng khổ sở, đau đớn. Hắn muốn cho Khúc Vệ thấy hắn đối xử với người Cổ Sích giáo bọn họ như thế nào. Cho nên hắn dùng sức càng mạnh, hắn muốn báo thù, người buông ra, người buông ta ra. Nàng khóc hô, vừa khóc vừa kêu lên ý ạ, nàng chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy. Vì sao, cha, người rốt cuộc như thế nào lại động tới ngoan vương này vậy? Buông ra, Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nhìn nàng bảo buông ra sao? Người hỗn đàn, vô lại, người tại sao có thể đối một nữ nhân như vậy chứ? Nàng khóc ánh mắt oán hận nhìn nam nhân đang ở trên người nàng. Trì Ngạo Dịch cười lạnh nói, ta chỉ như vậy đối với nữ nhân Cổ Sích giáo các ngươi. Là Cổ Sích giáo làm cho hắn biến thành thế này, chính là bọn họ, Cổ Sích giáo với ngươi có cái hận thù gì, mà ngươi lại muốn đối xử với ta như vậy. Khúc Huyền Yên khóc, nàng không biết nàng càng như vậy Trì Ngạo Dịch lại càng ngoan. Tàn bạo, ngươi không cần biết, Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nghĩ đến mối thù. Cái mối thù kia, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, tay nàng vòng ôm lấy lưng hắn, bởi vì đau đớn mà móng tay nàng đâm sâu vào lưng hắn. Trì Ngạo Dịch nhìn nữ nhân dưới thân mình thống khổ, hắn thực thỏa mãn. Mưa gió rốt cục đã trôi qua, Trì Ngạo Dịch nhàn nhã đứng dậy mặc quần áo ngồi ở ghế trên nhìn thân hình xinh đẹp của nàng rồi gợi lên một nụ cười lạnh. Góc truyện audio.com. Khúc Huyền Yên im lặng cảm nhận cảm giác không bị đụng chạm, lần đầu tiên của nàng đã bị nam nhân tàn bạo này cướp đi. Tại niên đại này, điều quan trọng nhất của một nữ nhân là trinh tiết. Vì vậy có thể thấy hắn có bao nhiêu hận Khúc gia, có bao nhiêu hận Cổ Sích giáo. Nàng quay đầu lại liền trông thấy nam nhân đang ngồi trên ghế nhìn nàng chằm chằm với ánh mắt lạnh như băng khiến nàng cảm thấy ớn lạnh, nàng liền lập tức đứng dậy dùng chăn che khuất thân thể của chính mình. Y phục của nàng đã bị hắn phá hỏng, phải làm sao bây giờ? Trì Ngạo Dịch nhìn nàng, hắn muốn nhìn xem nàng làm sao bây giờ. Đột nhiên hắn đứng dậy chậm rãi đi tới cạnh nàng, Khúc Huyền Yên lui về sau, nam nhân này lại muốn làm cái gì? Không phải là còn muốn nàng đi, bởi vì trận hành hạ vừa rồi. Trên người của nàng tất cả đều là vết thương, tỷ, ngươi sao vẫn còn ở bên trong vậy? Chữ Thi Phàm đẩy cửa ra thầm oán trách nhưng vừa mở cửa ra liền thấy tỷ tỷ cuộn mình trong chăn sợ hãi nhìn nam nhân phía đối diện đang hướng tới nàng mà đến gần. Khúc Huyền Yên cùng Trì Ngạo Dịch đồng thời nhìn về phía cửa, Trì Ngạo Dịch gợi lên một nụ cười thâm hiểm, đây lại là một món đồ chơi nữa của Khúc gia. Khúc Huyền Yên thấy được nụ cười thâm hiểm kia của hắn, một loại dự cảm không tốt nảy sinh trong lòng. Nàng lo lắng nhìn chữ Thi Phàm nói, người đi ra ngoài trước đi. Chữ Thi Phàm giật mình nhìn tỷ tỷ đầy nghi hoặc, cái nam nhân kia là ai? Chẳng lẽ như Hương ma ma nói, là Ngoan Vương, tỷ chẳng lẽ bị hắn? Nghĩ đến đây nàng tức giận nhìn Trì Ngạo Dịch hỏi, ngươi làm gì tỷ của ta? Chấm, Trì Ngạo Dịch gợi lên một nụ cười lạnh như băng hơi tà mị thong thả hỏi lại. Ngươi cứ nói đi, Khúc Huyền Yên thấy ngoan ý trong mắt của hắn, nàng liền hướng chữ Thi Phàm hô to. Người đi mau, nàng hiện tại chỉ thầm nghĩ làm cho muội muội rời đi. Nàng biết nam nhân trước mắt này có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu đáng sợ. Nàng không thể để muội muội thất tiết, mất đi trinh tiết, dù sao nàng không phải hoàn toàn mang tư tưởng của người cổ đại, dù sao 16 năm trước nàng vẫn là người của thế kỷ 21. Tư tưởng không phong kiến như vậy, chữ Thi Phàm thấy đôi mắt tỷ tỷ đầy sợ hãi, nàng làm sao có thể rời đi. Nàng làm sao có thể mặc kệ tỷ tỷ. Nam nhân này chẳng lẽ đã đối tỷ tỷ làm, tỷ ta không đi, này, ngươi rốt cuộc đã làm gì tỷ tỷ của ta, chấm, bổn vương chỉ báo thù, âm thanh của hắn lạnh lùng khiến ai cũng cảm thấy sự bi ai. Đau khổ, trong lòng hắn, chúng ta cùng ngươi không có thù hận, chữ Thi Phàm phản bác nàng tại sao lại không nhớ rõ hắn cùng các nàng có thù oán gì. Nhưng Cổ Sích giáo cùng bổn vương không đội trời chung, cho nên các ngươi phải chịu, Trì Ngạo Dịch đôi mắt hiện lên một tia hận ý, bởi vì thấy bọn họ. Hắn hận cả chính bản thân mình, chữ Thi Phàm nhìn về phía Khúc Huyền Yên, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Cổ Sích giáo, hắn tại sao lại cùng Cổ Sích giáo có oán hận lớn như vậy? Ngươi thật ngoan độc ác, chữ Thi Phàm nghiến răng nghiến lợi, chỉ vì hận cha mà hắn liền đối xử với tỷ tỷ như vậy sao? Ngoan, ha ha ha, bổn vương không ngoan chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hắn cười tự giễu, trong đôi mắt tràn ngập hận ý, hắn nham hiểm sao? Là bọn hắn làm cho hắn biến thành như vậy. Chữ thì Phàm không thèm cùng hắn nói, liền đi đến trước mặt tỷ tỷ kéo tay nàng hướng cửa đi đến. Góc truyện audio.com. Trì Ngạo Dịch đối với thị vệ ở cửa sổ ra hiệu, thị vệ gật gật đầu, liền đứng chắn trước cửa phòng. Tránh ra, chữ thì Phàm lạnh lùng nói. Thị vệ như trước vẫn không có ý tránh đường, chỉ nghiêm nghị đứng chắn trước cửa. Khúc Huyền Yên không muốn muội muội bị khi dễ liền đối với nàng lắc đầu nói. Thì Phàm đừng kéo ta, ngươi đi trước đi. Ta không sao, chữ thì Phàm lắc đầu. Không, ta không thể để ngươi một mình, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Trong cuộc sống của nàng bây giờ thân nhân chỉ còn có một mình tỷ tỷ, nàng không thể mất đi tỷ tỷ thân nhân. Người thân, duy nhất, Khúc Huyền Yên vẫn là kiên quyết lắc đầu quay đầu đối Trì Ngạo Dịch nói. Vương gia nếu Cổ Xích giáo có làm gì có lỗi với người vậy thì đều để cho nô tỳ gánh vác, nô tỳ cầu người thả Thi Phàm. Trì Ngạo Dịch lạnh lùng nheo mắt, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Được bổn vương thả nàng, dứt lời hắn hướng thị vệ ra hiệu ý bảo thả nàng, thị vệ lập tức tránh đường. Khúc Huyền Yên đối chữ Thi Phàm khuyên nhủ, Thi Phàm ngươi đi đi cầu ngươi. Chữ Thi Phàm lo lắng nhìn tỷ tỷ không chịu rời đi, ngoan vương giết người không chớp mắt nàng làm sao có thể để cho tỷ tỷ một người một mình chịu hết thảy. Không muốn đi sao? Trì Ngạo Dịch nhìn nàng hỏi một cách đùa bỡn, các nàng thật đúng là tỷ muội tình thâm. Bất quá đều là nghiệt chủng ý nói con cái của dòng giống xấu xa. Đi, Khúc Huyền Yên hướng nàng hét, chữ Thi Phàm sau cùng vẫn lo lắng liếc mắt nhìn Khúc Huyền Yên mới rời đi. Tỷ ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ, nhất định. Khúc Huyền Yên thấy nàng đi rồi, thở dài nhẹ nhõm nhưng lại cảnh giác nhìn nam nhân nguy hiểm trước mắt. Trì Ngạo Dịch nắm mạnh lấy cánh tay của nàng, dùng sức kéo giật nàng tới trước mặt mình, lạnh lùng nhìn nàng. Hắn hoàn toàn không thèm để ý tới thân thể hiện tại của nàng, nàng bị hắn lôi kéo rất đau khiến nàng không khỏi nhíu mày. Trì Ngạo Dịch nhìn chăm chăm nàng, đáng chết, hắn cương nhiên thực sự có cảm giác muốn nàng, tự lừa đối bản thân hắn cười tà đưa tay xoa bụng nàng, cách chương.